Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, tranh đoạt chiến mở ra. Oanh, khi tranh đoạt chiến một ngày này, chính thức đến một sát na, toàn bộ Thi Âm Tông đều lâm vào một cỗ chưa từng có không khí ở trong. Các đệ tử, vô luận là thi tu nhất mạch hay là quỷ tu nhất mạch, đều tại đây khác, không kịp chờ đợi đi vào Tinh Vũ Đài. Tinh Vũ Đài chính là Thi Âm Tông lớn nhất quan chiến chỗ. Đệ tử vẻn vẹn dung nạp đệ tử, liền có thể đạt tới mấy trăm vạn nhiều. Chỉ từ điểm này, cũng đủ để nhìn ra, quy mô của nó to lớn, có thể xưng khủng bố, mà để cho người ta chân chính rung động là, thời khắc này Tinh Vũ Đài vậy mà không còn chỗ ngồi. Cho dù là lấy Dương Trần định lực, giờ phút này nhìn thấy tình cảnh như thế, cũng bị triệt để chấn nhiếp. Thi Âm Tông quá cường đại, vẻn vẹn đệ tử liền đạt tới mấy trăm vạn nhiều, liền xem như ngự hồn cảnh trở lên cường giả, nói ít cũng có mấy chục vạn. Loại thế lực này, chỉ sợ Nam Vực tất cả thế lực toàn bộ tăng theo cấp số cộng, cũng tuyệt đối theo không kịp. Ngay tại Dương Trần rung động thời khắc, bên tai của hắn lại đột nhiên truyền tới một thanh âm. Quỷ thị, đến ta nơi này, bí mật truyền âm, không phải người khác, chính là Vân Chiến Phong chủ. Dương Trần không có bất kỳ cái gì lãnh đạm, thân hình lóe lên, liền tới đến phía trước. Để hắn ngoài ý muốn chính là, tại Vân Chiến Phong chủ bên người còn có hai tên đệ tử, mà lại, thực lực của bọn hắn thập phần cường đại, vậy mà đều là ngự hồn cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Hai người này đều là thanh niên bộ dáng, một người trong đó khuôn mặt trắng nõn, trên mặt từ đầu đến cuối treo dáng tươi cười, tựa như mực phần ấm cát, nhưng Dương Trần lại là từ nụ cười kia bên trong cảm nhận được một cỗ lạnh ý. Một vị khác thanh niên, thân thể cao lớn, bắp thịt toàn thân bàn cầu, tản mát ra âm lãnh sát khí. Bái kiến phong chủ, Dương Trần ôm quyền, mười phần cung kính. Vân Chiến phong chủ cười ha ha một tiếng, chỉ bên cạnh hai vị thanh niên, giới thiệu nói, quỷ thị hoa, hai vị này ngươi biết một chút, bọn hắn phân biệt tên là Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng. Tại hạ quỷ thị, Dương Trần không kiêu ngạo, không tự ti nói, vị kia khuôn mặt tươi cười Thẩm Quát, trên mặt ý cười càng đậm, nói ra, hạnh ngộ, mà đổi thành ngoại thân thân thể khôi ngô Hoắc Hồng, lại là hư lạnh một tiếng, không nói một lời. Vân Chiến phong chủ thấy thế, xấu hổ cười một tiếng, nói ra, các ngươi ba vị là ta Vân Chiến phong thi vương chi huyết người đoạt giải. Lần này vạn hộ hầu tranh đoạt chiến, các ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Phong chủ xin yên tâm, hết thảy bao tại ta cùng Thẩm Quát trên thân. Hoắc Hồng thô kịch thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ bất quá đối với Dương Trần, hắn lại là trực tiếp không đáng kể. Một màn này, để Dương Trần lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nhưng cũng chưa quá mức để ý. Nhưng vào lúc này, khuôn mặt tươi cười kia Thẩm Quát lại tiếp lời đi, nói ra, Hoắc Hồng huynh, người tựa hồ đem quỷ thị đem quên đi à. Hoắc Hồng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, vướng víu một cái, không đề cập tới cũng được. Ha ha, quỷ thị, Hoắc Hồng huynh đệ nói chuyện tương đối thẳng, người đừng quá để ý. Thẩm Quát cười lớn một tiếng, nghiền ngẫm nói ra. Dương Trần mắt lạnh nhìn hai người này kẻ sướng người hòa, từ đầu đến cuối cũng không từng ra một lời, cho đến lúc này hắn mới nhàn nhạt nói ra, các ngươi nói xong rồi. Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng nghe vậy, lông mày tất cả đều nhíu một cái, nhưng lại cũng không trả lời. Dương Trần hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói ra, khuyên các ngươi một câu, tại tranh đoạt chiến bên trong, tốt nhất đừng trêu chọc ta, nếu không ta sẽ không để ý. trước đem các ngươi đào thải. Nói xong, Dương Trần hướng về Vân Chiến phong chủ ôm quyền, trực tiếp thẳng rời đi. Vân Chiến thấy thế, cười lắc đầu, chỉ bất quá nhưng trong lòng thì chấn kinh tại Dương Trần lời nói. Tu luyện một năm thi hoành quyết mà thôi, có thể có như thế tự tin, mà Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng lại là cười lạnh không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần đây không phải là tự tin, mà là tự đại. Đồng thời, bọn hắn đều ở trong lòng âm thầm thề, một khi có cơ hội, chắc chắn lúc tranh đoạt chiến bên trong, trước diệt trừ Dương Trần. Chư vị, đúng lúc này, một cỗ băng thanh thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ thương khung. Theo thanh âm này truyền ra, không gian xung quanh nhiệt độ vậy mà đều hạ thấp rất nhiều. Càng quỷ dị hơn là, tất cả mọi người cảm giác mình tu vi vận chuyển trở nên chậm chạp. Đám người vội vàng ngẩng đầu tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một vị cô gái mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện tại tinh vũ đài giữa không trung. Nữ tử này không gian chung quanh đã hóa thành một mảnh bạch mang, thỉnh thoảng còn phát ra ken két tiếng vang, như là bị đóng băng đồng dạng. Nàng chính là thi tu nhất mạch trưởng khống giả Thi Vương. Nó toàn thân da thịt trắng bệch như tờ giấy, cùng mái tóc màu đen, sinh ra sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Dung nhan của nàng, mặc dù không tính là tuyệt thế giai nhân, nhưng cũng có một loại khác mỹ cảm, làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Dương Trần đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, ngay lúc này, Thi Vương ánh mắt vậy mà cũng quét mắt hắn một chút. Dương Trần khẽ chau mày, nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều. Toàn bộ tinh vũ đài, theo Thi Vương đến, trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên lặng. Thi Vương thấy thế, băng thanh thanh âm mới lại lần nữa truyền vang ra. Vạn hộ hầu tranh đoạt chiến quy củ, ta lập lại một lần. Tại một tháng thời gian bên trong, thu hoạch được thi nguyên, người nhiều nhất chiến thắng. Thi Vương giải thích nói, đám người nghe vậy, tất cả đều gật đầu. Thi nguyên chính là thi âm tông thông qua thi quỷ kết giới, tinh luyện mà thành một loại năng lượng. Cái này năng lượng duy nhất công dụng, chính là cung ứng thi nô tu luyện, mà thi quỷ kết giới, chính là vạn hộ hầu tranh đoạt chiến địa điểm. Đối với những này, Dương Trần cũng sớm tại hồi lâu trước đó, cũng đã đều hiểu rõ. Bất quá, cùng thường ngày vạn hộ hầu tranh đoạt chiến khác biệt chính là phần thưởng lần này nhiều một dạng, Thi Vương chậm rãi nói ra. Lời này vừa ra, hiện trường tất cả mọi người, tất cả đều nhấc lên nồng đậm hứng thú tới. Có thể tại vạn hộ hầu tranh đoạt chiến bên trên ban phát ban thưởng, tuyệt đối là cực phẩm ở trong cực phẩm. Ngay tại tất cả mọi người hứng thú đạt tới cực hạn thời điểm, Thi Vương mới đề cao tiếng nói, cao giọng nói ra, lần này tranh đoạt chiến người thắng trận sẽ thu hoạch được 3 năm sau tham dự thiếu tông chi tranh danh ngạch. Vừa dứt lời, toàn bộ thiên địa đột nhiên lâm vào như chết trầm tĩnh bên trong, liền ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều triệt để đọng lại, trong lúc nhất thời vậy mà không có bất kỳ một người nào kịp phản ứng. Trọn vẹn qua mấy giây, một cỗ không cách nào hình dung tiếng ồ lên mới bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Lần này tranh đoạt chiến người thắng trận lại có cơ hội tham dự thiếu tông tranh đoạt, thật bất khả tư nghị. Tất cả mọi người xôi trào. Tại thi âm tông, thiếu tông thế nhưng là dưới một người trên vạn người tồn tại, địa vị gần với tông chủ, loại kia dụ hoặc không người có thể ngăn cản. Có thể cho tới nay, thiếu tông tranh đoạt bên trong chỉ có thập đại huyết tử mới có tư cách, không nghĩ tới lần này vạn hộ hầu tranh đoạt chiến người thắng vậy mà cũng có cơ hội thu hồi được lần này danh ngạch. Dương Trần ánh mắt cũng trong chốc lát bắn ra ánh sáng lóa mắt màu. hắn hiện tại cần có nhất chính là tăng lên địa vị của mình. Để Tại nhanh chóng tìm tới Ngũ Thúc Hạ Lạc, Vạn Hộ Hầu mặc dù địa vị không tầm thường, nhưng chỉ giới hạn trong Tại nền tảng phía trên. Tìm hiểu tông môn nội bộ tin tức cũng không phải là 10 phần tiện lợi. Có thể Thiếu Tông lại không giống với lúc trước. Nếu là tông chủ đồng ý, Thiếu Tông thậm chí có thể thay trưởng quản tông môn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.